Em không chịu được nữa. Không cần phải gấp. Ngô Vũ Thần xốc đôi chân thon dài của nàng lên đến khuỷu tay rắn chắc, lực đẩy cũng không nhẹ đi, nhịp nhàng ra vào, càng khiến cơ thể mảnh mai yếu ớt của nàng muốn tan chảy. Khuôn mặt của Du Hân Hoan trở nên trắng bệch, khóe mắt dâng lên một làn nước trong veo. Hắn cúi đầu cương chiều. Chẳng phải em muốn sinh con cho anh sao? Nhưng đây chẳng phải là anh đang ức hiếp em? Nàng gằn giọng trách hắn. Ngô Vũ Thần bật cười, từ mái tóc màu nâu rơi xuống từng giọt mồ hôi, cơ thể cường tráng bao phủ lấy nàng. Nói nhảm, là anh có lòng tốt giúp em thỏa mãn. Xuân Huân trừng mắt lườm hắn, dùng tay đánh vào lồng ngực vạm vỡ. Sao hắn lại có thể lưu manh như thế? Nhận ra khuôn mặt nàng càng lúc càng trắng bệch, và hắn cũng đang thở dốc. Ngô Vũ Thần mới gia tăng tốc độ, ôm lấy nàng, đặt tới cao trào hạnh phúc. Hết lần này đến lần khác, hết tư thế này đến tư thế kia, cả hai cơ thể như dính sát với nhau, đem tất cả yêu thương hòa nhập làm một. Sáng sớm hôm sau, Xuân Huân mệt mỏi tỉnh dậy. Đêm qua nàng ngủ rất ngon, không giống như mọi khi, luôn có cảm giác giật mình giữa đêm. Đôi mắt to tròn nhìn lên khuôn mặt đang nằm kế bên. Bây giờ nàng mới phát hiện, hắn thực sự rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Xuân Huân mím môi khẽ cười lý nhí nói thầm. Ông xã, anh thật đẹp trai. Nàng đưa tay lên chạm nhẹ môi hắn. Người ta thường nói những người môi mỏng rất đa tình. Nàng tự hỏi hắn có đa tình không. Bất chợt, Hồ Vũ Thần chở người đè lên người nàng. Đôi đồng tử màu lam đăm đăm nhìn nàng. Bàn tay to rộng thì giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn, xấu xa lên tiếng. Em vừa làm gì? Xuân Huân hốt hoảng không thôi, ấp úng lên tiếng. Em không có làm hết. Anh không nghĩ vậy. Anh dậy từ bao giờ? Từ rất sớm. Xuân Huân trừng mắt nhìn hắn. Vậy là hắn đã nghe những lời nàng nói. Xuân Huân đưa tay đánh hắn. Anh xấu xa. Xấu xa. Nhưng anh vẫn rất đẹp trai. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười, cất tiếng châm chọc. Anh đáng ghét, mau tránh ra đi. Khuôn mặt nàng chợt đỏ ửng, tức giận lên tiếng. Còn dám nhắc lại lời nói của nàng. Ngô Vũ Thần bật cười ha hả, nằm xuống trên cơ thể nhỏ nhắn. Không tránh. Anh nặng quá đi, ông xã. Nàng nhíu mày, hắn như thế mà đè lên người nàng sao? Làm sao nàng có thể thở? Không. Ngô Vũ Thần lắc đầu, hai tay đặt lên eo nàng. Xuân Huân giật mình. Đừng mà, nhột lắm. Hắn hôn lên môi nàng, thật sự sâu và nồng nàn, nhìn nàng bằng cặp mắt yêu thương. Anh yêu em, Huân Huân. Xuân Huân đỏ mặt, khóe môi dương lên, nhấn đầu chạm nhẹ lên môi hắn. Em cũng yêu anh. Ngô Vũ Thần bật cười ôm lấy cơ thể nàng. Xuân Huân đánh nhẹ lưng hắn. Vũ Thần. Nặng quá. Anh nặng quá đi mất. Muốn anh xuống à? Ừ. Vậy em lên đi, chúng ta đổi vị trí. Ngô Vũ Thần nhìn nàng xấu xa, bàn tay đặt lên eo của nàng, hắn chở người, như cơ thể nhỏ bé nằm lên người mình, tiện tay kéo tấm chăn trùm lên người nàng. Ơ, anh làm gì vậy? Nhột quá. Vũ Thần à? Xuân Huân hốt hoảng hét lên, cười đến ra nước mắt. Thực nhột chết nàng mà. Vừa đêm qua đã làm rồi, mới sáng sớm lại muốn nữa sao? Ngô Vũ Thần quả thực là người đàn ông luôn tràn đầy sinh lực. Tận buổi trưa hắn mới đi làm, Xuân Huân ở cùng với Vân Yến Nhi. Nàng cũng rất cố gắng học nấu ăn, nhờ sự giúp đỡ của đầu bếp Trương, nên nàng cũng nấu tốt vài món đơn giản. Thiếu phu nhân, cô làm tốt hơn rồi. Đầu bếp Trương nhìn đĩa bánh crepe của nàng, tuy hình dạng không được đẹp mắt, nhưng cũng tốt hơn những lần đầu. Xuân Huân đứng nhìn chăm chú đĩa bánh do mình làm, vẫn không được. Không được, cháu phải làm lại. Nàng cầm đĩa bánh crepe để qua một bên, đưa tay lấy trứng gà trong tủ lạnh. Chỉ là một món đơn giản mà nàng phải làm hơn 5 lần, quả thật rất bực mình. Vân Yến Nhi nhìn nàng cau có như vậy, liền cất tiếng. Tiểu Huân, nếu cậu dùng tất cả yêu thương của mình vào món ăn, sẽ rất dễ nấu. Ừ, thật sao? Xuân Huân tròn mắt nhìn. Ừ. Thiếu phu nhân, hết bột mì rồi à? Đầu bếp Trương chợt lên tiếng, nàng nhíu mày thở dài một cái. Vậy để cháu ra ngoài mua. Không được đâu phu nhân. Tại sao? Thiếu gia không cho cô ra ngoài đâu ạ. Xuân Huân cau mày. Tại sao lại không cho nàng ra ngoài chứ? Tiểu Huân à, để mình đi mua giúp cậu. Vân Yến Nhi kéo tay nàng. Ngô Vũ Thần không cho Xuân Huân ra ngoài cũng có lý do. Hắn chỉ sợ nàng gặp nguy hiểm. Xuân Huân trầm mặc một hồi rồi lắc đầu. Không thích, mình muốn đi mua, còn phải mua chút đồ nữa. Nhưng mà... Nàng thở dài, sao ai cũng lo lắng khi nàng muốn ra ngoài vậy chứ? Trong tâm của Du Ân Huân không ngừng thắc mắc, nàng đành lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Vũ Thần. Ngô Vũ Thần đang ngồi phê duyệt đống tài liệu, điện thoại liền reo. Ánh mắt vẫn chăm chú vào đống giấy tờ, hắn đưa tay bắt điện thoại. Alo, tôi nghe. Vũ Thần, là em, anh không lưu số em sao? Nghe thấy giọng nói của vợ mình, hắn liền dừng lại, khuôn mặt dịu dàng hẳn lên, cương triều trả lời. Tại anh đang làm việc nên không để ý, có chuyện gì sao? Vũ Thần, em muốn ra ngoài mua chút đồ ăn. Nghe câu trả lời của nàng, sắc mặt hắn phút chốc thay đổi. Không được. Tại sao? Tại sao anh không cho em ra ngoài? Em muốn ra ngoài. Huân Huân, em muốn mua gì thì cứ sai người đi mua là được. Không thích. Huân Huân, không phải em đi chơi, em đi mua đồ để nấu bữa tối cho anh. Hắn hơi bất ngờ vì câu nói của nàng. Xuân Huân vốn dĩ rất cứng đầu, không còn cách nào khác, hắn đành phải đồng ý. Được rồi, tùy em. Cảm ơn anh. Nhớ về sớm. Vâng. Nói xong, nàng liền cúp máy. Ngô Vũ Thần trở về trạng thái lạnh lùng, cầm điện thoại bấm dãy số dài, thanh âm trầm thấp vang lên. Phái một đám người đi theo bảo vệ thiếu phu nhân, nhưng đừng để cô ấy biết. Dứt lời, hắn cúp máy, quăng chiếc điện thoại lên bàn, cho nàng ra khỏi nhà không khác gì tạo cơ hội cho kẻ đó ra tay. Ai, Hoan Hoan à, cậu mua nhiều đồ thật đấy. Vân Yến Nhi vừa đi vừa phàn nàn, trên tay xách rất nhiều túi thức ăn. Mình cần rất nhiều, lỡ làm hư thì làm lại. Xuân Huân cất tiếng trả lời, nàng cũng xách nhiều thức ăn, cố gắng đi ra khỏi siêu thị. Cậu vì anh ấy mà khó chịu vậy sao? Nhớ lúc trước có chết, cậu cũng không vào bếp. Ừ, thật sao? Ừ, xem ra cậu yêu người ta rồi. Này, cậu thật là... Khuôn mặt nàng phút chốc đỏ ửng. Ra đến bên đường, Vân Yến Nhi cùng Du Hân Huân đứng tìm kiếm xe của mình. Từ bên đường một bóng người cao lớn đã đứng chờ rất lâu, ánh mắt luôn hướng về phía nàng. Lão đại, cô ta đã xuất hiện. Ra tay. Nhận được lệnh, gã đó liền bước ra cùng lúc một chiếc xe hơi nhiều chỗ dừng trước mặt Du Hân Huân và Vân Yến Nhi. Nàng giật mình trước khi phản ứng, từ trong xe nhảy xuống rất nhiều người, đưa tay giữ chặt lấy cơ thể nàng kéo lên xe. Bùng tôi ra, các người làm gì vậy? Xuân Huân sợ hãi hét lên, cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị bọn chúng đánh sau gáy mà ngất đi. Vân Yến Nhi xông tới nắm lấy tay một người trong đám đó, ra sức kéo. Thả cậu ấy ra. Còn khốn, biến đi. Hắn hất văng cô ra khiến Vân Yến Nhi ngã xuống đất bất tỉnh. Đám vệ sĩ vội chạy nhanh đến thì bọn chúng đã lên xe bỏ đi. Đưa cô ấy đến bệnh viện. Một người vệ sĩ cất tiếng rồi vào xe đuổi theo. Anh à, có người đang đuổi theo chúng ta. Tên bắt cóc ngồi trên xe lên tiếng. Cắt đuôi chúng đi. Vâng. Hắn nhấn ga phóng rất nhanh. Một vũ thần hung hăng đạp mạnh cánh cửa hổ, khiến nó rơi xuống sàn, cả người như phát ra sát khí ngùn ngụt. Cặp mắt màu xanh liếc nhìn đám vệ sĩ thất bại trở về, âm thanh khẽ rít lên. Bọn vô dụng, còn dám vác mặt về đây. Một người trong đám vệ sĩ vừa run rẩy vừa trả lời. Thưa chủ nhân, chúng tôi thành thật xin lỗi. Đáng lẽ đã gần đuổi kịp, nhưng lại có chiếc xe lao ra chặn ngang, cho nên búp, dầm. Chưa kịp nói hết câu, tên vệ sĩ đã bị hắn đấm mạnh vào mặt, ngã xuống đất. Ngô Vũ Thần đưa tay nắm cổ áo tên khác, tức giận nói. Khốn kiếp, chẳng phải tôi đã nói là phải bảo vệ cô ấy rồi hay sao? Đột nhiên hắn hét ầm lên, giật mạnh cổ áo tên vệ sĩ. Các người còn sống để làm gì? Vũ Thần dừng lại. Em mau bình tĩnh đi, đừng chút giận lên họ. Ngô Tiền Bảo vội giữ tay hắn, cố gắng khuyên can. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười hời hợt. Bình tĩnh. Anh nói em phải bình tĩnh thế nào đây? Nếu người bị bắt là Du Ái Mi, em có bình tĩnh được không? Vũ Thần, nói đi. Giọng hét của hắn khiến anh giật mình. Phải nếu là anh cũng không thể bình tĩnh được. Nhưng bây giờ anh phải làm sao? Người cũng đã bị bắt, cách duy nhất là phải tìm. Đúng, phải tìm Du Hân Hân. Chiếc vòng cổ của Hân Hân. Không phải em có cái chế độ GPS trên mặt dây sao? Ngô Vũ Thần tuyệt vọng ngồi phịch xuống sàn. Vô ích thôi, em chưa nói với cô ấy về việc đó. Nếu Hân Hân không chạm tay vào thì không thể tìm ra. Không sao, chiếc vòng đó là do anh làm theo bản thiết kế của em, nhưng anh có cài thêm con chip vào đấy. Dù không có dấu vân tay cũng có thể xác định được, chỉ cần chiếc vòng đó còn nguyên vẹn. Ngô Vũ Thần bất ngờ, hắn đứng bật dậy, trong lòng vô cùng vui mừng. Ngô Thiền Bảo lên tiếng, đi thôi. Hắn gật đầu lập tức chạy đi, trong lòng luôn gọi tên nàng. Chờ anh, Huân Huân. Bác sĩ, cô ấy thế nào? Ngô Trấn Nam cất tiếng hỏi ông bác sĩ. Cô ấy không sao đâu ạ, chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, sẽ sớm tỉnh lại. Cảm ơn. Cậu gật đầu đi vào phòng hồi sức. Lúc nãy đang họp thì có người gọi điện, là Du Huân Huân và Vân Yến Nhi xảy ra chuyện. Cậu cùng hai người anh của mình liền gấp gáp bỏ đi. Nhìn Vân Yến Nhi nằm yên lặng trên giường, dù ấy mi thì như người mất hồn ngồi cạnh Ngô phu nhân. Cậu thở dài lên tiếng, mẹ. Ngô phu nhân đưa mắt nhìn cậu. Ngô Trấn Nam nói tiếp, cô ấy không sao. Có tin gì của Tiểu Huân chưa vậy? Dù ấy mi khẽ cất tiếng hỏi. Vẫn chưa. Cô thở dài, suốt cuộc thì Du Huân Huân phải chịu những gì nữa. Cô chỉ còn có nàng là người thân, cầu mong sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong rừng, cách thời gian Ngô Vũ Thần rời đi 10 phút. Các người làm gì vậy? Mau thả tôi ra. Du Huân Huân hét lên, tay chân nàng đều bị trói chặt, cả mắt cũng bị che lại. Chà, lão đại à, nhìn cô ta cũng được đấy. Một giọng nói xa lạ vang lên, câu nói của hắn khiến nàng sợ hãi lùi lại. Cậu kiêm miệng lại đi. Cô ta chỉ là một món đồ chơi để tôi hành hạ, Ngô Vũ Thần thôi, đừng có động vào. Một giọng nói khác lên tiếng, hắn nhếch miệng cười, đưa tay giữ chiếc cằm thon nhỏ. Cô ta chính là người phụ nữ hắn yêu thương nhất. Tôi muốn hắn phải nhìn thấy người mình yêu thương hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm. Nói xong, hắn hất mạnh Du Huân Huân khiến nàng ngã xuống đất. Nàng càng thêm sợ hãi. Vậy sao anh không gọi hắn đến? Không cần, tôi muốn hắn không thể gặp mặt cô ta lần cuối. Du Huân Huân hít một hơi thật mạnh, nuốt hết mọi sợ hãi và run rẩy vào trong người. Các người, tại sao lại làm vậy với Vũ Thần? Tại sao lại ghét anh ấy đến thế? Vì Bắc Kinh này chỉ có duy nhất một người có quyền, giống như trong rừng chỉ có thể tồn tại một chúa sơn lâm. Cho nên Ngô Vũ Thần bắt buộc phải chết. Xuân Huân giật mình, nàng không tin được những gì mình vừa nghe. Chết, người đàn ông của nàng phải chết. Người nọ nhếch miệng cười khẩy, giọng điệu vô cùng ghê sợn. Nghe nói cô đã bị mất trí nhớ, nhưng không sao, để tôi nhắc lại. Vụ tai nạn của 3 tháng trước khiến gia đình cô phải chết chính là do tôi làm. Khiến cô ra nông nỗi này cũng là do tôi. Du Huân ngớ người. 3 tháng trước không phải là khoảng thời gian nàng nằm bệnh viện hay sao? Cứ từ từ suy nghĩ đi, vì một lát nữa sẽ không có thời gian mà nghĩ đâu. Hắn đứng dậy quay mặt bỏ đi. Đám người kia cũng rời đi. Trước khi đi cũng không quên ra lệnh. Cởi khăn che mắt ra, 3 phút sau hãy châm lửa. Vâng. Xuân Huân không tin được những gì mình vừa nghe. Nàng cố gắng cởi trói, dùng răng cởi sợi dây. Trong lòng dâng lên vô vàn khúc mắc và sợ hãi. Có người muốn giết Ngô Vũ Thần, tại sao hắn lại là người của Hắc Bang? Anh không tham gia hoạt động Hắc Bang nữa được không? Em chỉ lo anh sẽ gặp nguy hiểm. Được. Khi về Bắc Kinh, ai sẽ rút khỏi Hắc Bang? Hình ảnh lúc trước chợt xuất hiện trong đầu nàng. Những lời nói đó rất xa lạ. Xuân Huân chưa từng thấy qua cảnh tượng đó. Nàng cố gắng tháo sợi dây, cuối cùng thì cũng được. Tiếp theo là cởi trói chân. Xuân Huân đứng dậy, đập mạnh cánh cửa gỗ. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Phía bên ngoài có một tên đứng canh giữ. Khi nhìn đồng hồ đã quá 5 phút, hắn vội vàng châm lửa, đốt căn nhà gỗ. Xuân Huân giật mình phát hiện ra sau lưng nàng khói đang bốc lên. Nàng sợ hãi cố gắng đẩy cửa. Mở cửa ra, mở ra. Sắp đến chưa vậy? Ngô Vũ Thần vừa lái xe vừa nôn nóng hỏi Ngô Thiên Bảo đang ngồi kế bên. Ngô Thiên Bảo chỉ tay về phía trước, theo dấu chấm đỏ trên màn hình. Đi thẳng. Yên tâm đi, sắp đến rồi. Hắn đạp ga phóng về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy. Lửa bắt đầu lan ra. Xuân Huân ngồi sát cửa. Nàng thở dốc, ho rất nhiều, trong đầu lại vang lên những giọng nói lạ. Huân Nhi, con xem, con đã lớn thế này rồi còn nhõng nhẽo với mẹ sao? Huân Nhi, Huân Nhi. Nàng ôm đầu, nước mắt vô thức chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn. Đầu nàng hiện tại rất đau. Huân Nhi, Huân Nhi à? Con phải lấy Ngô Thiếu. Huân Nhi, mẹ rất yêu con. Huân Nhi, Huân Nhi. Đủ rồi, đừng gọi nữa, dừng lại đi. Nàng ôm chặt đầu, đau đớn hét lên, giọng nói đó rất quen thuộc với nàng. Nhưng lại không thể nhận ra, nước mắt lăn dài hai bên má, cả cơ thể nàng bất chợt run lên. Vũ thần cứu em, mau đến cứu em. Dầm, trần nhà rơi thẳng xuống đất. Ngọn lửa ngày càng lớn. Nàng nhìn ánh sáng màu xanh dần thiêu đốt ngôi nhà gỗ, càng thêm sợ hãi, khung cảnh kỳ lạ lại hiện lên trong đầu. Chiếc xe con bị xe tải đâm mạnh lật về bên phải, Du Tổng và Du Lão chết ngay lập tức. Còn đằng sau, Du Phu Nhân vì che chở cho nàng mà đập mạnh đầu vào thành xe. Máu chảy rất nhiều, còn nàng thì đập đầu vào cửa xe, cũng may là chưa văng ra ngoài. Trong lúc mơ màng, Du Phu Nhân đã kéo cơ thể nàng, cố gắng giữ cho máu đừng chảy. Huân Nhi, con đừng sợ, không sao đâu. Đau quá. Xuân Huân nói không ra hơi, cả người như bất động. Ngoan, sẽ có người đến cứu con. Khi nàng được Ngô Vũ Thần bế ra ngoài, ánh mắt nàng vẫn hướng về mẹ, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn nụ cười dịu dàng. Giúp ta chăm sóc Huân Nhi và Tiểu Mi. Xuân Huân lắc đầu mạnh. Là gia đình của nàng. Cháy, cháy, cứu tôi. Nếu không phải vì nàng thì Du Phu Nhân cũng không chết. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt tấm áo nàng. Sợ, nàng rất sợ. Lúc này Ngô Vũ Thần và Ngô Thiên Bảo đang chạy trong rừng. Lúc nãy hai người đã thấy ngọn lửa bốc cháy từ phía trong, liền gấp gáp chạy vào. Rất có thể là Du Hân Hoan đang ở đó. Tim hắn đập rất nhanh, đầy bất an. Cuối cùng cũng đến được căn nhà gỗ đang bị ngọn lửa bao vây. Hắn thất thần nhìn đám cháy, vội vã xông vào. Ngô Thiên Bảo hét lên. Vũ Thần, lỡ như đây là cái bẫy thì sao? Em không cần biết, chắc chắn Huân Huân đang ở trong. Vũ Thần. Nói xong Ngô Vũ Thần liền xông vào, ngay cả anh cũng không cản được. Cánh cửa vừa bị đạp đổ, đôi đồng tử màu lam liền phát hiện Du Huân Huân đang nằm bất tỉnh dưới đất. Hắn sợ hãi ôm lấy nàng. Huân Huân, Huân Huân à. Cả người hắn run lên, cố gắng đưa nàng ra khỏi đây. Nhưng đám cháy rất lớn, vốn không cách nào thoát khỏi. Ngô Vũ Thần nhanh trí cởi áo bao bọc lấy nàng, xông thẳng ra ngoài. Mặc kệ ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt, Ngô Thiên Bảo thấy hắn ôm Du Huân Huân chạy ra, hốt hoảng chạy đến dùng áo dập tắt ngọn lửa nhỏ đang cháy trên lưng hắn. Em không sao chứ? Cô ấy cơ thể cường tráng vẫn không bớt run, thật sự đang rất sợ hãi. Mau đưa Huân Huân lên xe. Được. Nghe lời anh, Ngô Vũ Thần bế nàng trên tay chạy nhanh ra khỏi rừng. Trong tâm trí nàng bây giờ, ký ức của hai năm trước đang dần hiện lên, từng chút một. Cũng may là phổi không bị nghẹt khói. Các vị yên tâm, cô ấy không sao. Ngô Thiếu chỉ bị bỏng nhẹ. Bác sĩ mỉm cười cất tiếng, nói thật là năm nay ông thường xuyên gặp gia đình họ Ngô. Dù khá thân thiết, nhưng đây là lần đầu gia đình họ gặp nhiều chuyện như thế. Cảm ơn anh. Ngô Phu Nhân gật đầu cảm ơn. Không có chi. À, mọi người có thể gặp cô ấy. Theo tôi vừa kiểm tra, Thiếu Phu Nhân vừa bị kích động. Kích động? Phải, dường như cô ấy vừa gặp chuyện gì đó rất kinh khủng. Vâng. Ngô Vũ Thần trầm mà không lên tiếng. Lưng hắn cũng vừa mới băng xong, im lặng bỏ đi. Du Ái Mi nhìn bóng lưng hắn càng thêm buồn. Em gái cô sao toàn gặp những chuyện nguy hiểm, chỉ mới yên lành được một thời gian. Cánh cửa màu trắng mở ra rồi đóng lại. Thân hình cao lớn chậm chậm bước đến bên giường, bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm trên giường. Đau lòng cười khổ. Rốt cuộc thì em phải nằm viện bao nhiêu lần mới đủ? Có phải anh đã sai khi giữ em bên cạnh? Hắn cúi người vẻ mặt vô cùng thống khổ, hôn lên bờ môi mềm mại của Du Hân Huân. Đau đến nỗi ngay cả nước mắt đã cố gắng kìm nén cũng đã rơi. Không, mau thả tôi ra. Cháy rồi, cháy rồi. Xuân Huân hét lên, nàng giật mình tỉnh dậy. Ngô Vũ Thần thấy nàng tỉnh dậy đầy hốt hoảng, đưa tay định giữ lấy nàng. Nhưng Du Hân Huân lại tránh né, sợ hãi tụt độ. Tránh ra, các người muốn làm gì? Đừng, đừng đốt mà. Không. Huân Huân, bình tĩnh lại. Là anh đây, Vũ Thần là chồng của em đây. Đôi mắt lấp lánh mơ hồ nhìn hắn. Đôi mày liễu nhíu lại, nàng đưa tay ghì chặt áo hắn, òa khóc. Tại sao anh không đến cứu em sớm hơn? Tại sao? Ngô Vũ Thần thống khổ nói không lên lời. Hắn phải hít thật mạnh để bình tĩnh lại. Anh xin lỗi Huân Huân,

thanh âm trầm ấm khẽ vang. Không phải do em không có lỗi. Người đáng trách là anh. Tại sao anh lại là người của Hắc Bang? Tại sao? Nàng bật khóc đánh liên tục vào hắn, nấc lên từng tiếng. Anh xin lỗi em, Huân Huân. Vũ Thần, ba mẹ và ông của em chết rồi, phải làm sao đây? Làm sao đây? Hai bàn tay to rộng áp vào khuôn mặt nhỏ bé, hắn hít thật mạnh, ngay cả giọng nói cũng run lên. Huân Huân, em đừng như vậy, không ai trách em đâu. Huân Huân à, cầu xin em đừng như vậy nữa. Dù Huân Huân vẫn không ngừng khóc, khóc mệt rồi ngủ, Ngô Vũ Thần ngồi im lặng nhìn nàng say giấc, đau lòng hôn lên trán nàng, sắc mặt liền thay đổi. Thanh âm trầm thấp lặng lẽ vang lên. Phàm là kẻ nào dám động vào em thì anh sẽ phanh thây hắn thành trăm mảnh, mạng đổi mạng. Mấy ngày liền Du Ân Huân tự giam mình trong phòng, không ăn cũng không uống, ngồi co ro bên góc phòng, đôi mắt vô hồn không chút sức sống. Ngô Vũ Thần đã dùng mọi cách nhưng đều vô dụng, không nhận được bất cứ câu trả lời nào của nàng. Người trong Ngô gia cũng giúp một tay, nhưng cũng như vậy. Du Ái Mi bước vào căn phòng hưu quạnh, nhìn em gái mình ngồi thờ thẫn, cô khẽ cất tiếng. Tiểu Huân, là chị. Em sao vậy? Đứa em gái luôn tràn đầy sức sống của chị đâu rồi? Không nhận được câu trả lời của nàng, cô tức giận nắm chặt vai nàng. Tiểu Huân, em có nghe chị nói không hả? Em có biết vì em mà Vũ Thần đã phải đau khổ, dằn vặt và mệt mỏi thế nào không? Chỉ một mình em là đau sao? Còn mọi người, còn chị. Nước mắt cô bắt đầu rơi, không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy bộ dạng này của nàng. Cô đưa tay ôm nàng vào lòng. Chị cũng là con của ba mẹ, cháu của ông mà. Dù rất buồn nhưng vẫn còn Tiểu Huân là người thân của chị, nên chị có thể vượt qua. Còn em... Em còn chị còn Vũ Thần, tại sao em không thể kiên cường lên? Từng lời từng chữ của Du Ái Mi đều vang lên trong đầu nàng, khóe mắt chợt xuất hiện một làn nước trong veo. Duân Huân khẽ nói, em xin lỗi chị. Nghe được giọng nói của nàng, cô lau nước mắt đi, khóe miệng cô dương lên. Em không có lỗi, người em cần xin lỗi là Vũ Thần. Em không ăn, anh ấy cũng bỏ bữa. Em không ngủ, anh ấy cũng không ngủ. Em đau, anh ấy còn đau gấp trăm ngàn lần. Xuân Huân òa khóc ôm chặt lấy cô. Em xin lỗi, là do em chỉ nghĩ cho bản thân không nghĩ cho mọi người. Em xin lỗi chị. Còn bé ngốc, đã nói em không có lỗi mà. Mau lên, vào trong thay đồ đi, sửa soạn lại, để Vũ Thần có thể thấy em lại xinh đẹp và đáng yêu như xưa. Vâng. Xuân Huân gật đầu chạy nhanh vào phòng tắm. Dù Ái Mi mỉm cười, cuối cùng thì nàng cũng vui vẻ trở lại. Ngô gia ngồi dưới sảnh, không khí vô cùng ảm đạm. Vân Điển Nhi nhìn khung cảnh trước mặt càng thêm sầu não. Ánh mắt cô vô tình liếc nhìn cầu thang, phát hiện ra Dù Ái Mi đang nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống. Vân Điển Nhi mừng rỡ cất tiếng. Tiểu Huân. Mọi người đều quay mặt lại nhìn. Là nàng, Du Ân Huân, đã không sầu não như trước. Trước mặt họ là cô gái 20 tuổi xinh đẹp và rạng rỡ như một đóa hoa. Nàng đi đến gần mọi người, khóe môi dương lên. Xin lỗi vì mấy ngày qua đã... Chưa kịp nói hết câu, cơ thể nàng đã bị một cánh tay vươn ra kéo nàng vào lồng ngực ấm áp. Ngô Vũ Thần siết chặt lấy nàng, vùi đầu vào mái tóc đen dài. Huân Huân. Ông xã, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Nàng vòng tay ôm lấy hắn dịu dàng nói. Ngô Vũ Thần buông nàng ra, cưng chiều hôn lên môi nàng. Xuân Huân nhíu mày. Ông xã, anh mọc râu rồi kìa. Do lo lắng cho em đây. Để em cạo râu cho anh. Nàng híp mắt cười, hắn gật đầu, đi lên phòng. Ngô gia, Du Ái Mi và Vân Yến Nhi sững người. Sao hai người đó lại có thể như vậy? Bỏ họ mà đi ân ân ái ái sao? Một phu nhân bật cười. Chúng ta về thôi. Rồi quay lưng bước đi. Ngô Thiên Bảo điểm nhẹ lên má của vợ mình một nụ hôn. Bà xã, em giỏi lắm. Du Ái Mi mỉm cười, ôm lấy anh bước đi, trả lại cho vợ chồng Ngô Vũ Thần không gian yên tĩnh. Sau khi lấy bột cạo râu xong, Du Ân Huân nhẹ nhàng bôi lên cằm của Ngô Vũ Thần, cánh tay chắc khỏe đặt lên eo nàng. Em có biết mấy ngày qua anh rất khổ sở không? Anh ngồi im đi, Xuân Huân đẩy mặt hắn qua, từ từ di chuyển dao cạo. Nàng dịu dàng lên tiếng. Em biết anh rất lo lắng cho em. Xin lỗi anh, ông xã. Không sao, chỉ cần em vui vẻ như trước là được. Em hứa với anh sau này sẽ không như vậy nữa nhé. Ừ. Xong rồi, đẹp trai như trước rồi. Xuân Huân nhoẻn miệng cười. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười thỏa mãn. Người đàn ông của em lúc nào chẳng đẹp trai. Tự kỷ. Nàng bĩu môi cất tiếng, đưa tay lấy khăn lau mặt hắn. Ngô Vũ Thần nhu tình nhìn nàng. Bà xã, em hôm nay rất đẹp. Anh đang định em à? Xuân Huân phì cười đánh nhẹ vào lồng ngực hắn. Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, em đói rồi. Ừ, em ra ngoài ngồi đi. Xuân Huân mở cửa đi ra ngoài. Hắn mỉm cười nhìn theo bóng dáng nàng. Đã lâu rồi hắn không được ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn trong lòng mỗi đêm như vậy. Cảm giác này hắn thật sự rất nhớ. Xuân Huân nằm trong vòng tay ấm cúng của Ngô Vũ Thần khẽ cất tiếng. Anh không giận em sao? Tại sao? Vì em đã khiến anh mệt mỏi. Ngô Vũ Thần đưa tay vuốt mái tóc đen mượt, khóe miệng cong lên. Khờ quá, việc đó không đáng sợ bằng việc mỗi ngày em tự ngược đãi bản thân. Xuân Huân khẽ cười, bàn tay xinh đẹp áp vào bên má hắn. Giữa hàng vạn người trên thế giới này, tìm mãi cũng không thấy ai yêu em hơn anh. Vậy thì em phải biết trân trọng anh rồi. Hắn cười trêu ghẹo. Em biết rồi. Đôi đồng tử màu lam cương chiều nhìn nàng, trên khuôn mặt trắng nõn kia xuất hiện nụ cười rất tươi. Hắn chạm nhẹ đầu vào trán nàng. Huân Huân của anh, khi cười thật sự rất đẹp, tựa như là đóa hoa vừa nở rộ. Câu nói của Ngô Vũ Thần khiến nàng xấu hổ, mắng hắn. Miệng lưỡi trơn tru. Ngô Vũ Thần bật cười, ôm nàng vào lòng hôn lên mái tóc, cưng chiều cất tiếng. Bà xã, ngủ ngon. Ngủ ngon. Xuân Huân híp mắt cười, xúc đầu vào lồng ngực rắn chắc, hai mí mắt dần dính sát lại, cảm nhận được hơi thở đều đặn của nàng. Khóe miệng Ngô Vũ Thần dương lên. Ở bên nàng hắn cảm thấy rất dễ chịu, mọi mệt mỏi đều biến mất. Đây có phải là sức mạnh của ái tình? Ái tình là gì? Ái tình chính là thứ kỳ diệu nhất trên thế gian này, khiến người ta bất chấp tất cả để có được. Xuân Huân mơ màng tỉnh dậy, ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ khiến nàng không thể thấy rõ. Đã lâu rồi nàng mới có thể ngủ ngon như thế. Đặt chân xuống giường đi vào phòng tắm, Xuân Huân vừa cầm khăn lau khô tóc, vừa bước đến gần cửa sổ sát đất, vươn tay kéo rộng tấm rèm nhung màu kem, hít thở không khí mát mẻ. Khóe miệng nàng dương lên. Thật trong lành. Ngô Vũ Thần đang ngủ phát hiện ra vòng tay mình trống rỗng, mày đẹp nhíu lại, từ từ mở mắt ra. Ánh nắng mặt trời khiến hắn tỉnh giấc. Cặp đồng tử màu lam xanh biếc say sưa ngắm nhìn bóng lưng người phụ nữ đang đứng gần cửa sổ, khẽ cất tiếng. Bà xã. Nghe thấy tiếng gọi, Xuân Huân quay mặt nhìn, nàng nhoẻn miệng cười. Chào buổi sáng. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười, đưa tay ra, ý tứ như muốn. Nàng bước đến, Xuân Huân đi đến bên giường. Vừa đến, cánh tay chắc khỏe đã kéo nàng ngã xuống giường. Ngô Vũ Thần ôm chặt lấy nàng. Xuân Huân nhíu mày nói. Vũ Thần, đã sáng rồi, anh không cần đi làm sao? Ừ, hôm nay ở nhà cùng em. Vũ Thần, mau dậy đi. Ngủ thêm một chút nữa đã. Mắt vẫn nhắm chặt, anh mỉm cười trả lời. Một chút thôi đây. Không còn cách nào khác, nàng đành phải chấp nhận. Có lẽ hắn vẫn còn mệt, ngủ thêm cũng không sao. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười. Không phải hắn muốn ngủ thêm, mà do hắn muốn ôm nàng lâu hơn một chút. Buổi trưa hôm nay, hai vợ chồng Ngô Vũ Thần cùng nấu. Mọi người hầu trong nhà đều được hắn cho phép nghỉ sớm. Tài nấu ăn của nàng cũng đã tốt hơn trước. Xuân Huân chăm chú thái cà chua, còn hắn thì nhàn nhã nấu canh. Không gian lúc này vô cùng yên tĩnh và hạnh phúc. Hai người như cặp vừa mới cưới, luôn dính sát vào nhau. Và tất nhiên Ngô Vũ Thần không muốn ai quấy rối bọn họ, nên đã đóng cửa nhà vào cả nhà bếp để tiện bề làm việc. Nếu hắn muốn, người đàn ông này thật xấu xa. Xuân Huân đưa đĩa cà chua, vừa thái lát cho hắn. Vũ Thần, xong rồi. Ngô Vũ Thần quay sang, đưa tay cầm lấy, đổ vào nồi, khóe miệng khẽ dương lên. Muốn ăn thử không? Nàng gật đầu, hắn mỉm cười, cầm thìa ăn cơm, múc một muỗng canh, cẩn thận đưa lên miệng thổi rồi đút cho nàng. Thế nào? Xuân Huân nếm thử rồi vui vẻ khen. Ừ, ngon lắm. Chồng em mà lại. Ngô Vũ Thần cười tự cao. Hắn bắt đầu thích kiêu ngạo từ lúc nào vậy? Nàng chỉ mới khen có một câu mà đã lên mặt rồi sao? Xuân Huân không lên tiếng để mặc cho chồng mình tự huyễn. Nàng tự hỏi, từ khi nào hắn lại bị bệnh mắc tự kỷ? Thấy nàng quay mặt bỏ đi, hắn tắt bếp ga, đưa tay kéo nàng ôm từ phía sau. Hành động em như vậy là sao? Anh đang nói chuyện mà em lại quay đi à? Xuân Huân đưa mắt nhìn hắn cất tiếng, là anh đang tự kỷ thì đúng hơn. Xuân Huân, gan em to cỡ nào? Nàng xoay người ôm thắt lưng Ngô Vũ Thần, khóe miệng nàng cong lên. Ngón cái thon dài đặt trên cặp môi mỏng khiêu gợi, to gan thách thức hắn. Em không có hiền khi bị mất trí nhớ đâu nha. Anh không ăn hiếp được em đâu. Ngô Vũ Thần xấu xa cắn nhẹ ngón tay nàng. Xuân Huân nhíu mày định rút tay lại, nhưng người nọ đã nhanh chóng giữ chặt, mặt kề sát mặt. Ngô Vũ Thần bắt đầu dở thói lêu manh với nàng. Một tay đã bắt đầu chạm vào dây kéo sau lưng của nàng. Chật, Huân Huân à, em không rút được bài học gì khi 2 năm qua sống cùng anh sao? Xuân Huân giật mình, hắn thẳng thừng mở dây kéo, bàn tay to rộng bắt đầu phiêu lưu trên cơ thể trắng mịn, từ sống lưng đến eo rồi đến cặp mông tròn trịa, cuối cùng là nơi u cốc bí ẩn. Xuân Huân gằn giọng mắng hắn. Vũ Thần, em không đùa nữa đâu, mau buông em ra, em muốn ăn cơm. Ngô Vũ Thần mỉm cười cắn cắn ngón tay nàng, bên dưới lại như có như không vờn tới vờn lui. Không thích, làm xong rồi ăn sẽ ngon miệng hơn. Giọng điệu của hắn như thế là sao? Nàng có phải là đã rước họa vào thân? Đang nghĩ cách bỏ chạy thì bàn tay tà ác đã tiến vào bên trong quần lót của nàng, tự tiện tiến sâu vào. Duôn Huân dùng mình một cái, nhíu mày cất tiếng. Anh định làm ở đây sao? Mau về phòng đi. Ngô Vũ Thần lưu manh trả lời. Giường là dùng để ngủ, độ nhún không tốt, không thích hợp để bàn chuyện yêu. Nhưng đây là nhà bếp, không phải nơi làm việc. Chỉ cần hoàn cảnh thích hợp là được, không cần vị trí. Rất ngắn gọn, hắn bình thản trả lời, khiến nàng á khẩu, trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Ngón tay hắn đang di chuyển bên trong nàng khiến Duân Huân bất chợt run lên, phải dựa vào người hắn, thực sự không thể tháo chạy thì nàng chỉ còn cách chấp nhận. Vũ Thần, tắt đèn đi được không? Ngô Vũ Thần cúi đầu ghé sát vai nàng, phun ra một làn sương trắng, kích thích cơ thể nàng. Tại sao? Như vậy sẽ đỡ xấu hổ. Tối như vậy, sao anh thấy đường, bật đèn lên sẽ kích thích hơn. Nàng xấu hổ đến nỗi đỏ cả mặt khi nghe câu nói của hắn, liền giơ tay đấm vào lồng ngực vạm vỡ. Bây giờ là buổi trưa mà, dù không có đèn cũng sáng mà. Ngô Vũ Thần đưa tay nâng khuôn mặt xinh đẹp lên. Cặp đồng tử màu xanh nhìn chằm chằm như muốn nuốt trọn nàng vào bụng. Khẽ cất tiếng. Em biết rõ là sẽ sáng vậy, kêu anh tắt đèn làm gì? Anh... Tốc độ di chuyển ngón tay của hắn ngày một nhanh lên, cho đến khi ép nàng tiết ra chất lỏng ngọt ngào mới buông ra. Hắn cười xấu xa. Bà xã, xem ra em không thoát được rồi. Rồi cởi thắt lưng, bắt đầu thực hiện tiết mục chính. Xuân Huân nằm ngủ trên giường, còn Ngô Vũ Thần thì ung dung thong thả hâm lại đồ ăn, vẻ mặt rất hài lòng. Chỉ mới làm 5 lần mà nàng đã chịu không nổi rồi ngất đi. Khóe miệng Ngô Vũ Thần khẽ dương, dù hắn chưa thỏa mãn nhưng như vậy cũng đủ rồi. Cẩn thận múc canh ra chén đặt lên mâm, dù sao nàng vẫn không thể xuống giường nên hắn phải đem cơm lên cho nàng. Xuân Huân nhíu mày tỉnh dậy, cả cơ thể truyền lên cơn đau. Nàng bực tức thở dài, gượng người ngồi dậy. Ngô Vũ Thần chết tiệt, hưng phấn đến độ khiến nàng ngất đi. Đôi mắt to tròn chợt để ý đến chiếc áo choàng ngủ màu lam là do hắn giúp nàng mặc. Ngô Vũ Thần mở cửa, đặt khay thức ăn lên bàn, bước đến chiếc giường êm ái, đối mặt với cặp mắt hình viên đạn của nàng. Hắn mỉm cười. Bà xã, ăn trưa thôi. Xuân Huân mím môi, trừng mắt nhìn hắn. Anh vui thế sao? Tất nhiên. Em như thế này anh vui làm sao? Đừng giận nữa, mau ăn cơm đi. Ngô Vũ Thần bật cười ha hả, ôm lấy nàng ngồi xuống ghế sofa, cầm đũa khắp thức ăn. Đặt trước miệng nàng cưng chiều nói. Há miệng ra. Xuân Huân bĩu môi há miệng nhận lấy. Wow, ngon quá. Chắc chắn là do hắn nấu. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười. Có ngon không? Xuân Huân gật đầu thích thú, sau đó lại nhíu mày. Nhưng hơi cay. Em ăn cay không được. Vậy sau này sẽ không bỏ ớt. Hắn mỉm cười, đưa tay gắp thêm đồ ăn vào chén cơm của nàng. Xuân Huân vui vẻ ăn cơm. Nàng thực sự không thể chê tài nấu ăn của Ngô Vũ Thần. Thật không ngờ hắn có thể tìm ra cô ta nhanh như thế. Người nọ ngồi trên ghế sofa rộng rãi khẽ cất tiếng. Chủ tử, xem ra hắn không phải dạng vừa. Một người khác xen vào. Kẻ ngồi trên ghế, khóe miệng khẽ dương, cặp mắt sắc bén sâu thẳm. Cứ tiếp tục theo dõi đi. Đợi thời cơ đến chúng ta sẽ ra tay. Lần này chính tôi sẽ giết hắn. Như vậy có phải quá mạo hiểm không? Càng dây dưa càng bất lợi cho chúng ta. Vâng. Kẻ được gọi là chủ tử cặp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhếch miệng cười khẩy. Hắn không tin Ngô Vũ Thần không bước ra ngoài. Đợi khi hắn và Xuân Huân ra khỏi nhà chính là lúc hắn hành động. Xuân Huân ngồi ngoài vườn hóng gió. Khoảng một tiếng nữa là Ngô Vũ Thần sẽ đi làm về. Nàng muốn ngồi chờ hắn. Trong lúc nghĩ vẩn vơ, đột nhiên một giọng nói lạ vang lên trong đầu nàng. Vụ án 3 tháng trước là do tôi gây ra. Xuân Huân giật mình thở dốc. Giọng nói đó rất quen, hình như nàng đã nghe ở đâu rồi. Thật sự rất quen. Mày đẹp khẽ nhíu lại. Đầu nàng chợt nhói lên. Cảm giác sợ hãi dâng lên khiến cơ thể nhỏ nhắn chợt run. Lúc này nàng cần Ngô Vũ Thần, rất cần hắn. Vệ sĩ thấy biểu hiện lạ của nàng liền chạy lại. Thiếu phu nhân, cô sao vậy? Vũ Thần, giúp tôi gọi. Chưa nói hết câu nàng đã ngất đi. Người vệ sĩ hoảng hốt gọi quản gia, lập tức bế nàng vào nhà. Vừa nhận được tin của quản gia, Ngô Vũ Thần lập tức chạy về. Hắn xông thẳng lên phòng. Lão quản gia thấy hắn xuất hiện liền bước đến. Thiếu gia, Huân Huân đâu? Thưa, ở trong phòng ạ. Vừa dứt lời, bác sĩ đã mở cửa bước ra, mặt ông vô cùng vui vẻ. Chúc mừng thiếu gia, thiếu phu nhân đã có thai rồi ạ. Ngô Vũ Thần sững người, không tin vào những gì mình vừa nghe. Ông nói gì cơ? Thiếu phu nhân đã có thai ạ. Vừa nãy có lẽ là do mệt quá nên ngất đi thôi. Ngô Vũ Thần trong lòng thầm vui mừng. Hắn đưa tay mở cửa đi vào. Có thai. Trong bụng nàng cuối cùng cũng đã có dòng máu của hắn. Xuân Huân nhíu mày tỉnh dậy. Nàng mơ màng nhìn xung quanh. Cặp mắt vô tình nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn. Thấy nàng tỉnh dậy, hắn chưa kịp lên tiếng báo tin vui thì nàng đã siết lấy cánh tay chắc khỏe, cất tiếng. Vũ Thần, em nhớ ra rồi. Người đó có giọng nói rất quen. Em... Thấy nàng dường như rất sợ hãi, Ngô Vũ Thần vội trấn an. Hắn đưa tay vén tóc nàng, thanh âm trầm thấp vang lên. Huân Huân, sao vậy? Là anh đây? Khuôn mặt nhỏ bé thấm đầy mồ hôi, nàng ngước mắt nhìn hắn. Vũ Thần, em nhận ra giọng nói của người đã bắt cóc em. Ngô Vũ Thần sững người khi nghe câu nói của nàng. Hắn thở dài, nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Lúc này hắn phải nói chuyện vui của hai người. Chuyện đó để sau đi. Em bây giờ cần phải nghỉ ngơi. Vì... Vũ Thần à, người đó là Trần Đình, là người bắt cóc em 1 năm trước, còn là người đã giết chết gia đình em. Anh có thể để chuyện đó... Anh có thể... Để sau được sao? Xuân Huân gần như sắp bật khóc. Rất nhiều lần Trần Đình tìm cách hại Ngô Vũ Thần, còn bắt cóc nàng để uy hiếp hắn. Nàng làm sao có thể chịu được? Ngô Vũ Thần trầm mặc. Trần Đình... Lại là hắn. Thật không ngờ hắn lại dám làm như vậy. Ngô Vũ Thần giận đến nỗi gân xanh nổi đầy tay, nhưng vẫn cố đè nén, vòng tay ôm lấy nàng. Huân Huân, anh sẽ trả thù giúp em. Còn bây giờ em phải bình tĩnh lại. Hãy vì con của chúng ta, đừng nghĩ đến chuyện đau lòng nữa. Xuân Huân mở to mắt. Con? Ừ, em có thai rồi, là con của chúng ta. Hắn buông nàng ra, nhu tình nhìn nàng. Xuân Huân ngớ người, bàn tay xinh đẹp đặt nhẹ lên bụng từ khóe mắt. Một dòng nước lạnh lẽo lan dài bên má trắng nộn. Cuối cùng nàng cũng có thai. Kết tinh tình yêu giữa nàng và Ngô Vũ Thần. Đặt vầng trắng rộng chạm nhẹ vào trán nàng. Từ đôi môi mỏng vang lên từng lời nỉ non. Huân Huân, em phải cố gắng dưỡng thai. Mọi chuyện cứ để anh lo. Nghe lời anh nhé. Khóe miệng Xuân Huân dương lên,

Hắn đã cho người mua rất nhiều đồ đạc, những thứ không cần thiết đều đem bỏ. Vì nàng đang mang thai nên không được làm việc nặng, nên chỉ ngồi một chỗ, lâu lâu lại ra vườn chơi. Duôn Huân ngồi trên sofa đọc tạp chí, đồ trong nhà đã được người hầu dọn dẹp sạch sẽ. Bà xã, ăn trái cây đi. Ngô Vũ Thần đi từ trong bếp ra, cầm theo đĩa trái cây và ly sữa. Nàng đưa mắt nhìn ly sữa đầy ngán ngẩm nói. Em không uống sữa đâu. Hắn ngồi xuống bên cạnh cưng chiều nói. Sữa này rất tốt cho phụ nữ có thai đấy. Em ngán rồi, em không uống nữa. Ngoan, uống một chút đi. Không uống đâu. Vì con, em cố uống đi. Nàng mím môi cầm ly sữa, nhắm mắt cố gắng uống. Ngày nào cũng uống, mỗi ngày uống hơn 3 ly. Uống đến nỗi, chỉ cần nhìn hộp sữa thôi là nàng đã muốn bỏ chạy rồi. Nhìn nàng gắng uống, hắn cũng không nỡ, vươn tay cầm lấy ly sữa. Được rồi, không cần uống nữa. Dồn Huân thở phì phò, nàng phải nín thở mới có thể uống. Nếu hắn không nhanh chóng lấy ra, chắc nàng đã nôn rồi. Ngô Vũ Thần vuốt mái tóc đen mượt, đưa miếng trái cây cho nàng. Ăn đi. Nàng cầm lấy bỏ vào miệng nhai. Nằm gối đầu lên đùi hắn, vui vẻ thưởng thức trái cây thơm ngon. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười, nàng đưa tay ngoắc ngoắc, hắn nhíu mày cúi đầu xuống. Duôn Huân nhướn đầu lên chạm nhẹ vào đôi môi mỏng khiêu gợi, rồi híp mắt cười. Hành động của nàng khiến hắn hơi bất ngờ, khóe miệng chợt dương lên, cúi đầu hôn sâu lên đôi môi đỏ tươi. Vũ Thần, việc ở công ty còn nhiều không? Duôn Huân chợt hỏi. Tuy lâu nay nàng không quan tâm đến chuyện của công ty, nhưng dạo gần đây chồng nàng có vẻ rất bận rộn. Ngô Vũ Thần nhu tình nhìn nàng, nhàn nhã trả lời. Sắp giải quyết xong hết rồi. Anh phải biết giữ gìn sức khỏe đấy. Ừ, nhưng sức khỏe anh rất tốt, không cần phải lo. Người nên cẩn thận là em đấy. Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên vầng trán trắng nộn. Bà xã của hắn hôm nay cũng biết quan tâm đến công việc của hắn sao? Ừ. Duôn Huân gật gật mím môi cười, tiếp tục ăn trái cây. Nhìn nàng lúc này chẳng khác gì như một đứa trẻ. Đêm khuya, tại tòa biệt thự to rộng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi và tiếng xào xạc của tán lá. Duôn Huân đang ngủ ở trên giường, cảm thấy khá lạnh, vươn tay tìm kiếm cơ thể quen thuộc ấm áp. Khi chạm vào khoảng không, nàng liền mở mắt. Căn phòng lập lòe ánh sáng đèn ngủ. Nàng nhíu mày, giờ này Ngô Vũ Thần còn đi đâu? Duôn Huân cầm áo khoác đứng dậy ra khỏi phòng. Nàng bước chậm rãi trên hành lang tầng 2, bàn tay nhỏ nhắn khẽ mở cửa phòng sách ra. Ngô Vũ Thần đang ngồi chăm chú vào đống tài liệu trên bàn, lâu lâu lại cau mày. Duôn Huân khép nhẹ cửa lại, nàng bước xuống phòng bếp làm chút đồ ăn. Hắn có nói công việc ở công ty đã giải quyết xong thì ra là nói dối. Mỗi đêm hắn đều lặng lẽ ra khỏi phòng để làm việc. Vũ Thần. Duôn Huân đẩy cửa đi vào, hắn có chút sững người khi nhìn thấy nàng. Em chưa ngủ sao? Nàng đặt khay thức ăn trên bàn, cất tiếng trả lời. Đã ngủ rồi, nhưng không thấy anh đâu nên đi tìm. Em có làm chút đồ ăn cho anh đấy. Ngô Vũ Thần vươn tay kéo nàng ngồi vào lòng, cưng chiều nói. Khuya rồi, em đi ngủ đi. Thức khuya không tốt cho mẹ con đâu. Anh ấy, như vậy mà nói là làm xong rồi, còn nói dối em à? Anh chỉ sợ làm em lo thôi. Ngoan, đi ngủ đi. Vậy anh ăn chút gì đó rồi cũng ngủ nhá. Công việc làm sao cũng được mà. Anh biết rồi. Hắn mỉm cười, hôn lên trán nàng. Vậy ăn đi. Nàng đẩy đĩa thức ăn cho hắn. Anh ăn đi. Em mới đi ngủ. Được rồi. Hắn mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ má nàng. Duôn Huân kéo ghế ngồi bên cạnh, dựa đầu vào vai hắn. Ông xã. Hử? Đi ngủ với em đi. Đợi anh làm xong sẽ đi ngủ với em nhé. Sắp xong rồi, em đi ngủ trước đi. Ngô Vũ Thần đưa tay xoa đầu nàng, cưng chiều nói. Dù sao cũng sắp xong rồi, nên hắn định làm xong rồi ngủ. Anh nhớ ăn hết đây. Ừ, anh nhớ rồi. Ngô Vũ Thần nhàn nhã nói, rồi say sưa làm việc, lặng im cho nàng dựa. Một lúc sau, đống tài liệu cũng được kiểm tra xong. Ngô Vũ Thần thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn nàng. Huân Huân, anh làm xong rồi, đi ngủ thôi. Thấy nàng không trả lời, mày đẹp khẽ nhíu lại, đưa tay nâng đầu nàng lên. Duôn Huân đã say ngủ từ lâu, khóe miệng của Ngô Vũ Thần dương lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Hắn xoay người bế nàng lên đi ra khỏi phòng. Ngày 30 Tết, Ngô Vũ Thần phải đến công ty để tổng kết, nên Du Huân Huân ở nhà một mình. Thường ngày nàng hay ra vườn hóng gió, vì ở ngoài có cây mai rất đẹp. Khi mùa xuân đến, những cánh mai bắt đầu rơi, nhìn rất thơ mộng. Cái bếp than này ở đâu vậy? Nàng vốn định ngồi lên xích đu để hóng gió, nhưng chợt phát hiện ra bếp than thường ngày không đặt ở đây. Bếp than này là do thiếu gia đặt ở đây ạ. Lão quản gia đi từ đằng sau cất tiếng. Vũ Thần sao? Vâng, vì thiếu gia sợ cô bị cảm lạnh nên đã sai người đặt ở đây, mời thiếu phu nhân dùng trà. Cảm ơn bác. Xuân Huân nghe xong có chút xúc động, không ngờ công việc nhiều như vậy còn quan tâm đến nàng sao. Khóe miệng Xuân Huân khẽ dương, nàng đưa tay xoa bụng. Con xem, ba có phải là rất quan tâm hai mẹ con mình không? Con phải bình an ra đời đây. Sau đó, ngồi xuống gốc cây đọc sách, cuộc sống của nàng có phải là quá nhàn nhã. Xuân Huân ngồi dưới sảnh chờ Ngô Vũ Thần. Hôm nay là ngày cuối năm, hắn sẽ về sớm, nên nàng muốn ngồi chờ, cũng đã làm sẵn canh rồi. Tiết trời càng lúc càng lạnh, còn lạnh hơn năm ngoái. Nàng ngồi nhìn ra ngoài, nàng nhớ lại lúc trước, năm nào cũng cùng gia đình đón Tết rất vui, nhưng năm nay đã có sự thay đổi rất lớn. Chiếc siêu xe màu trắng dần xuất hiện trong sân, nghe thấy tiếng xe nàng vui mừng đi ra ngoài. Ngô Vũ Thần từ trong xe bước ra, trên khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện nụ cười. Bà xã, anh về rồi. Hắn bước đến ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn. Xuân Huân híp mắt cười. Chào anh, ông xã. Trời lạnh như vậy, em ra đây làm gì? Thì em chờ anh về. Sau này không cần phải chờ. Chẳng phải em không chịu được lạnh sao? Sẽ bị cảm đấy. Hắn nắm tay nàng bước vào nhà, ngồi xuống ghế sofa êm ái. Tay em lạnh cóng rồi đây này. Không sao đâu. Ngô Vũ Thần cầm tay nàng áp vào mặt, cương triều nói. Phải biết giữ ấm cơ thể nhé. Vâng. Nàng cười tươi trả lời. Phải rồi, em có nấu canh, để em lấy cho anh. Cẩn thận. Một lúc sau, Duân Huân đem chén canh nóng thơm ngon đặt trước mặt hắn, vui vẻ cất tiếng. Anh ăn đi. Ngô Vũ Thần gật đầu đưa tay vuốt tóc nàng. Sau này cứ nói đầu bếp làm là được. Em đang mang thai, không cần phải xuống bếp. Việc nhỏ như vậy em tự làm được. Ngô Vũ Thần mỉm cười, nhéo nhẹ cái mũi nhỏ xinh. Việc nhỏ, em vừa biết nấu, đã xem là việc nhỏ sao? Nàng đưa tay xoa xoa mũi, híp mắt cười. Ngô Vũ Thần nhìn nàng cười vui vẻ, trong lòng cũng rất thoải mái. Ông xã, năm nay anh đón giao thừa với em. Anh có dặn đầu bếp chuẩn bị rất nhiều món cho em tẩm bổ rồi. Ngày nào anh cũng làm đồ bổ ép em ăn. Em không muốn mập cũng không được. Xuân Huân thở dài chán nản, ngày nào cũng ăn toàn đồ bổ, nàng cũng lên mấy ký rồi. Sau khi sinh xong chắc nàng sẽ biến thành con heo mất thôi. Ngô Vũ Thần bật cười. Nuôi em mập mạp một chút cũng tốt. Tốt cái đầu anh ý, em mà trở nên tròn trĩnh là tại anh đấy. Nàng quệt mồm trách mắng hắn. Có gì không tốt, em mập lên anh sẽ kiếm người khác đẹp hơn. Dù em có già đi hay mập lên, anh cũng chỉ yêu mình em thôi. Cái miệng lưỡi trơn tru quá. Nàng đánh nhẹ vào lồng ngực hắn. Miệng lưỡi Ngô Vũ Thần càng lúc càng dẻo. Hắn hôn nhẹ lên trán nàng cất tiếng. Miệng lưỡi anh như vậy mới làm em vui được. Xuân Huân bĩu môi đôi co với hắn nữa, chắc sẽ đến sáng mai mất. Nên cứ im lặng là được. Buổi tối, đầu bếp đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để trong bếp. Ngô Vũ Thần đã cho phép mọi người về sớm để đón Tết. Cả quản gia cũng vậy. Trong nhà giờ chỉ còn hai người. Ngô Vũ Thần vừa tắm xong đã đi xuống dưới tìm vợ anh. Bà xã à, anh tắm xong rồi. Xuân Huân đi từ trong bếp ra, nhìn thấy dáng vẻ hắn, khóe miệng khẽ dương lên. Đồ ăn chuẩn bị xong rồi. Ngô Vũ Thần ôm eo nàng bước vào bếp, kéo ghế ngồi xuống. Thanh âm trầm ấm khẽ vang. Em ăn đi. Vâng. Chúc Tết xong anh đưa em đi du lịch. Đi du lịch? Em muốn đi đâu? Xuân Huân ngẫm nghĩ một chút rồi cất tiếng. Đi Nhật. Em muốn ngắm hoa anh đào nở. Tùy em quyết định. Ngón tay thon dài chạm vào mũi nàng, nhích miệng cười. Ăn tối xong, Ngô Vũ Thần và Xuân Huân đứng bên ban công ngắm sao. Hôm nay trăng vừa tròn lại rất sáng.